Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 122-121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Trong bóng tối, xâm nhập người bắt Đường Kiều hai tay, lập tức bưng kín của nàng miệng. Đường Kiều cảm giác được trên người hắn có rất nồng mùi máu tươi nhi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nàng đánh lên của hắn bụng. Quả nhiên, hắn lập tức phát ra một trận kêu rên thanh, lui về sau mấy bước. Đường Kiều nhanh chóng nhặt lên Browning, lập tức nhắm ngay hắn. Ngươi là ai? Người này cho nàng một dòng quen thuộc cảm giác, đúng là bởi vậy, nàng cũng không có trước tiên nổ súng. Cố Thất gia tiểu bằng hữu quả nhiên là không giống bình thường. Trầm thấp tiếng nói vang lên, Đường Kiều hoảng hốt cảm thấy càng quen thuộc, lại nhìn thân ảnh, nàng thử. Hoắc Hiếu nhẹ giọng nở nụ cười, nói. Ngươi vậy mà có thể nhận ra ta? Hắn kéo ra trên mặt màu đen khăn che mặt cũng không phải lại tránh né, chỉ nói. Thân thủ rất tốt, giờ phút này còn có tâm tư lời bình Đường Kiều thân thủ. Đường Kiều cảnh giác theo dõi hắn, thấp giọng hỏi nói. Ngươi vì sao ở trong này? Hôm nay bên ngoài thật sự quá mức âm u, nhưng là thấy không rõ lắm Hoắc Hiếu cụ thể tình huống, nhưng là liền hướng vừa rồi nàng có thể chiếm một điểm tiên cơ đoạt lại Browning chỉ biết Hoắc Hiếu tất nhiên là bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi vì sao lại bị thương? Hoắc Hiếu dứt khoát ngồi ở trên đất, hắn xem cửa phòng đổ cái bàn, cười nhạo một chút tựa vào mặt trên, chậm rãi nói. Giết người, Đường Kiều không nhúc nhích nhưng là cũng không có lớn tiếng kêu to, chính là hỏi. Giết ai? Chẳng qua là một cái nháy mắt, nàng lập tức nghĩ đến Hoắc Hiếu ở trong này có thể giết ai, có thể cho hắn đi đến trấn nhỏ giết người, tất nhiên sẽ không là hời hợt hạng người. Người muốn giết là Bắc Bình đến cái kia đại quan. Hoắc Hiếu bật cười, không ngôn ngữ. Chính nói chuyện công phu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lập tức là thùng thùng thùng tiếng đập cửa. Đường tiểu thư, bên này không có chuyện gì đi. Hoắc Hiếu gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiều không ngôn ngữ. Tựa hồ gia đình còn gõ khác cửa phòng, bên này tiếng đập cửa càng dồn dập vài phần. Đường tiểu thư, trong nhà giống như có người xấu xâm nhập ngài. Hừ cái gì hư, không có chuyện gì thiếu ở ta chỗ này gõ cửa, nhà các ngươi mới là lớn nhất người xấu, căn bản là không có hảo tâm. Đêm hôm khuya khoác muốn làm thôi, có phải không phải tưởng rực tiền cướp xác? Đường Kiều Thanh Thúy kêu lên, thập phần lưu loát, cửa nhân bị đổi một chút, bất quá vẫn là nại tính tình. Đường tiểu thư, cho chúng ta vào đi kiểm tra một chút. Kiểm tra cái quỷ, nhà các ngươi là không phải cố ý tìm tra nhiễu nhân Thanh Mộng A, ta xem không cần nhất mặt liền là nhà các ngươi nhân, các ngươi liền thiếu đạo đức đi. Đường Kiều tiếp tục chửi bậy. Đường Kiều thật sự rất hung, trong nhà nhân chịu không nổi, nghĩ lại bên này như là có người, vị này cũng không thể như vậy trung khí 10 phần chửi bậy. Lập tức liền rời đi, kia Đường tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi. Mắt thấy nhân mỗi một gian phòng hỏi qua sau rời đi, Đường Kiều nhìn về phía Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu sắc mặt tái nhợt thế nhưng là bật cười, hắn nói. Làm sao ngươi không nói ta trốn ở chỗ này? Đường Kiều hỏi lại, ta vì sao muốn nói? Hoắc Hiếu nhẹ nhàng a nở nụ cười, nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhưng là tâm đại, không biết nên ngươi thông minh, hay là nên nói ngươi không thông minh, như vậy tin tưởng một cái xa lạ nam nhân, cũng là ngươi tình nhân đối thủ một mất một còn, thấy thế nào cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Đường Kiều phát hiện Hoắc Hiếu lời nói cũng rất nhiều, nàng nói. Cho nên nói ngươi muốn chết, nói cũng nhiều đi lên. Của nàng Browning luôn luôn nhắm ngay Hoắc Hiếu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, trên sàn tàu nhìn chằm chằm vào ta xem nhân quả nhiên là ngươi. Lúc đó ở trên sàn tàu, nàng liền cảm thấy người kia là Hoắc Hiếu, nhưng là vừa cảm thấy không có khả năng, dù sao người này nên ở Bắc Bình, nhưng là hiện tại xem ra, lúc đó đổ là không có nhận sai nhân. Hoắc Hiếu ôm miệng vết thương, cúi đầu cười, lập tức nói. Có đau sao, Đường Kiều, chẳng lẽ ngươi tưởng bản thân cấp viên đạn đào ra? Hoắc Hiếu ngẩng đầu. Không thể, cặp qua nổi điên, chưa thấy qua như vậy nổi điên. Đường Kiều cảm thấy người nọ là không muốn sống. Nhà bọn họ nhân còn tổng nói nàng là làm từ, cái gì là làm từ. Vị này mới là A, Đường Kiều nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu xem, đột nhiên nói. Ngươi là chưa thành công còn bị nhân phản giết. Lời tuy như thế, Đường Kiều lại lục ra một cây đao tử trực tiếp ném cho Hoắc Hiếu. Mang theo dao nhỏ cốt đi, ta không muốn nhìn huyết tinh trường hợp. Hoắc Hiếu bỗng nhiên nói nhỏ. Có lẽ ngươi có thể giết ta. Đường Kiều cảm thấy người này tương đương có tật xấu, nàng cứu hắn, thả hắn. Hắn ngược lại đề nghị bản thân giết hắn, suy nghĩ một chút thập phần buồn cười. Nàng nhẹ giọng nói, ta còn không nghĩ rước lấy phiền toái, Hoắc gia thái tử gia ta không thể trêu vào đi. Hơn nữa, Đường Kiều mỉm cười, nơi này không là nhà ta làm không được có thể hủy thi diệt tích, không chắc chắn sự tình ta sẽ không làm. dù sao ta cùng ngươi không giống với, giết người có thể bị phản sát, rất ngu. Hoắc Hiếu trầm thấp cười, cười đủ, nhẹ giọng nói. Ta chưa bao giờ hội thất thủ. Đường Kiều lập tức hiểu rõ, vị kia Bắc Bình đến là bị hắn xử lý, tuy rằng không biết người này vì sao giết người, nhưng là Đường Kiều lại trành nhanh hắn, chậm rãi trào phúng. Không có thất thủ, bản thân cũng không có chiếm tiện nghi. Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi vì sao lại hướng bên này trốn đâu? Hoắc Hiếu, ngươi rất kỳ quái a, trong nhà này không có ngươi hiểu biết nhân đi. Nàng chậm rãi tới gần Hoắc Hiếu, Browning để ở tại của hắn trong lòng, nhẹ giọng cười. Vẫn là nói, ngươi chính là bôn ta đến. Nàng dương khóe miệng, Hoắc Hiếu xem của nàng tiểu lê xoáy nhi, không ngôn ngữ. Đường Kiều tiếp tục nói, ngươi ở trên thuyền thấy được ta, ngươi xác định ta sẽ không đem ngươi bán đi, ta chỗ này là ngươi đào vong lộ tuyến. Hoắc Hiếu lại bật cười, một cái thông minh tiểu cô nương luôn sẽ làm nhân cảm thấy nói chuyện thật sung sướng, mặc dù là như vậy tình hình dưới, như trước là như thế. Hắn nhặt lên Đường Kiều ném đi lại cây đao kia, nhìn về phía ánh mắt nàng, nhẹ giọng hỏi. Ngươi bà đao ném cho ta còn dám đi lại, ngươi lại chắc chắn ta sẽ không giết ngươi. Hắn một cái phản thủ, dao nhỏ liền để ở tại Đường Kiều cổ. Ngươi nên biết liền tính không có dao nhỏ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đường Kiều đương nhiên gật đầu. Đúng, không có dao nhỏ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, mặc dù là ta có vũ khí nơi tay cũng là giống nhau. Kia đã như vậy, ta vì sao sợ cho ngươi dao nhỏ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nơi này là ngươi chạy trốn vừa đứng che giấu ta chắc chắn ngươi sẽ không giết ta a. Đường Kiều đùa nghịch trong tay thương. Nhưng là ta là một vị thần kinh bệnh, ngươi có biết một vị thần kinh bệnh làm việc là rất khó dùng lẽ thường đến lý giải, ngươi lại làm sao mà biết ta sẽ không thật sự nổ súng. Dù sao ta cùng thất gia quan hệ khá tốt lắm, Hoắc Hiếu cười yếu ớt một chút, không biết tùy tiện chế định lộ tuyến, chết thì chết thôi. Hắn nắm chặt nắm tay, đẩy ra Đường Kiều. Browning đứng dậy. Ngươi đã không giết ta, dùng ta trốn một lát được không? Hắn đã sắp chịu không nổi, bất quá vẫn còn là mặt không đổi sắc. Đường Kiều về tới bản thân bên giường, nàng xem Hoắc Hiếu, nói nhỏ. Có lẽ ta lập tức sẽ hối hận tiến tới đối với ngươi nổ súng. Hoắc Hiếu nga một tiếng, hắn xem bản thân miệng vết thương, nói. Ngươi không giết ta, ta cũng khả năng sẽ chết. Hắn nở nụ cười, không để ở trong lòng, nói. Giải quyết ngày cũ kẻ thù tóm lại là tâm tình sang sảng. Đại để, đã chết cũng khoái hoạt. Đường Kiều xem Hoắc Hiếu cũng không dám thả lỏng, nàng không giết Hoắc Hiếu có rất nhiều nguyên nhân, nhưng là nói tóm lại, ở của nàng nhận thức bên trong, Hoắc Hiếu tuy rằng không coi là nhất người tốt thế nhưng là sẽ không giết cái gì người tốt. Mà vị kia Bắc Bình đến quan lớn quả thật lại là bọn đạo trích hạng người, chết chưa hết tội. Đúng là bởi vậy, nàng không có đạo lý sát Hoắc Hiếu cùng Hoắc gia kết thù. Hoắc Hiếu ở Bắc Bình thế lực có rất cường đại, nàng là hiểu được làm người lưu một đường, Đường Kiều là minh bạch đạo lý này, có lẽ tương lai nàng có thể sử dụng đến Hoắc Hiếu địa phương cũng không ít. Khả ngay cả như thế, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, Đường Kiều cũng không từng lộn xộn một chút, cũng không từng cấp Hoắc Hiếu một cái tốt sắc mặt. Nàng chính là liền như vậy xem Hoắc Hiếu, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Hoắc Hiếu nắm chặt dao nhỏ tựa hồ cân nhắc xuống tay với tự mình. Đường Kiều mở miệng, ngươi chịu không nổi hội ngất đi, không là một cái tốt lắm thực hiện. Hoắc Hiếu lắc đầu cười cười, hắn hỏi, có thể cho ta mượn kiện quần áo sao? Đường Kiều tùy tiện ném nhất kiện quần áo cho hắn, Hoắc Hiếu cuốn cuốn, Đường Kiều nghĩ nghĩ đứng dậy châm ngọn nến, nàng giao đãi. Không cần đứng lên, sẽ có bóng dáng. Đường Kiều theo trong tay hắn đem đao lấy qua, đối với đang nướng nướng, lập tức ném cho hắn. Chết sớm sớm gửi hồn người sống, động thủ đi. Hoắc Hiếu cắn Đường Kiều quần áo, lập tức xốc lên bản thân áo. Mặc kệ Đường Kiều là cỡ nào lợi hại một nữ hài tử, giờ phút này luôn không chịu nổi, nàng trực tiếp liền xoay người không nhìn tới Hoắc Hiếu tình hình, đó là một đồ điên, thuần túy đồ điên. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Thanh hỏi. A U, có việc gì thế? Đường Kiều hòa dịu một chút, xem cũng không xem Hoắc Hiếu, nói. Không có chuyện gì, ta nhiên ngọn nến ngủ. Cậu, vừa rồi bên ngoài ra chuyện gì? Thẩm Thanh dừng một chút, nói. Không có chuyện gì, nghe nói là Bắc Bình đến vị kia đại quan gặp chuyện bỏ mình, hiện tại từng nhà điều tra. Ngươi yên tâm, sẽ không quấy nhiễu của ngươi. Chúng ta ngày mai bước đi, không liên lụy việc này nhi. Thẩm Thanh ngữ khí thật bình thản, Đường Kiều nga một tiếng, nói. Kia cậu cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Đợi đến đêm Thẩm Thanh ứng phó đi, Đường Kiều rốt cục nhìn về phía Hoắc Hiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hoắc Hiếu tựa hồ đã đem viên đạn đào xuất ra, hắn đầy tay đều là huyết, như vậy thời tiết mồ hôi như mưa hạ, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, đôi mắt càng là không có một điểm tiêu cự. Đường Kiều nghĩ đến cậu còn mang theo rượu, vội vàng ở đặt ở trong phòng nàng hành lý lý tìm kiếm đứng lên. Giờ phút này Đường Kiều nhưng là có chút cảm khái ít nhiều nàng nương mang theo nhiều như vậy này nọ, nàng lấy ra rượu đưa cho Hoắc Hiếu, nghiêm cẩn nói. Ngươi nhớ được ngươi hôm nay khiếm ta rất lớn nhân tình. Hoắc Hiếu tựa hồ hòa dịu một điểm, suy yếu nở nụ cười. Đường Kiều đem rượu đưa cho hắn. Thứ nhất ta thu lưu ngươi. Thứ hai ta mượn ngươi dao nhỏ. Tam tắc ta tặng ngươi một lọ rượu. Này đó đều là đại ân, Hoắc Hiếu, ngươi phải nhớ kỹ. Hoắc Hiếu trầm thấp nở nụ cười của hắn, tiếng cười thật suy yếu thế nhưng là nghiêm cẩn nói. Có câu không là kêu thi ân không vọng báo sao? Đường Kiều suy cười một tiếng, đè lại của hắn miệng vết thương, Hoắc Hiếu suýt nữa quát to xuất ra, hắn cô nén miệng vết thương đau nhức nhìn về phía tiểu nha đầu không có một chút áy náy, nàng nghiêm cẩn nói cho hắn biết. Ngượng ngùng, ta không phải loại người như vậy, ta liền là một cái thi ân báo đáp nhân, bằng không ta phân chung bán đứng ngươi. Hoắc Hiếu bình tĩnh xem Đường Kiều, sắc mặt của nàng thật chấn định, ánh mắt thật trong suốt giống như là một cái tiên nữ nhi. Nhưng là động tác thật sự là thập phần ác liệt, làm người cũng ác liệt. Nghĩ đến hai người lần đầu gặp mặt nàng liền động thủ, hắn giơ lên mi, nói. Cố Đình Quân ánh mắt rất kém, Đường Kiều lập tức lại ấn của hắn miệng vết thương, Hoắc Hiếu đau nhe răng nhếch miệng, bất quá trên mặt lại mang theo ý cười. Đường Kiều nói, có thể coi trọng ta là hắn làm tối đối một sự kiện nhi, người đến cùng là muốn sống vẫn là muốn chết a, như vậy tiếng huyên náo. Người đến cùng có thể hay không nhớ kỹ ta đối với ngươi đại ân. Hoắc Hiếu gật đầu, nghiêm cẩn nói. Hảo ta nhớ kỹ, Đường Kiều ta cả đời đều nhớ được ngươi hôm nay đối của ta ân tình. Đường Kiều vừa lòng nói, uống chút rượu khu khu hàn, cũng để nâng cao tinh thần. Ta cảm thấy nơi này không là một cái tốt lắm trốn địa điểm, ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi đổi một chỗ, bằng không bị người bán đứng, ngươi liền không có cách nào đối ta báo ân. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều hai má, tiếp nhận rượu liền uống một ngụm. Đường Kiều vừa lòng gật đầu, nàng vỗ vỗ Hoắc Hiếu mặt nói. Sau này đối ta nam nhân cũng khách khí điểm, bằng không ta sẽ mất hứng. Đương nhiên, nếu quả có một ngày hai chúng ta bài, ngươi tẫn có thể giết chết hắn. Hoắc Hiếu, Đường Kiều cười, không có biện pháp a, ta liền là người như thế. Lòng dạ hẹp hòi lại thi ân báo đáp còn có điểm ác độc. Hoắc Hiếu cúi đầu, nửa ngày, ngẩng đầu nói. Ta không biết nên thế nào đánh giá Cố Đình Quân ánh mắt nhưng là có chút đồng tình hắn. Đường Kiều ha ha cười lạnh một tiếng, nàng nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy ngươi vô nghĩa thật nhiều, chỉ mong ngươi không muốn cho ta hối hận hôm nay sở tác sở vi. Sẽ hối hận sao, bọn họ ai đều không biết nhưng là thế gian này tổng có một sự tình là không có biện pháp đoán trước. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn, Đường Kiều ta nhớ kỹ ngươi. Cách chương.